Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1698, âm hồn không tiêu tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Dương Tăng Nhân cũng chân mày nhíu chặt, chậm rãi nói, tuy rằng Lâm Vũ đột phá đến lục kiếp giới vương, nhưng hai người đồng dạng đều là huyền hoàng thể. Nếu là hôm nay liền cùng Lý Mạc chống lại, Lâm Vũ không có phần thắng chút nào. Xem ra kiếp nạn này hắn còn vẫn chưa hoàn toàn vượt qua. Ai, loại sự tình này chúng ta cũng không tiện nhúng tay. Cát Chi Minh lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Giữa không trung, Lý Mạc cùng Lộ Vân giằng co, đều tản ra sắc bén bén nhọn khí tức. Dương cung bạt kiếm, không khí chung quanh vô cùng ngưng trọng. Lộ Vân, ngươi phải rõ ràng ngươi ở đây kiếm giới trong địa vị. Ta như muốn dẫn hắn đi, ngươi dám ngăn trở, chính là dưới phạm thượng. Ta có đầy đủ lý do chém ngươi. Lý Mạc lạnh lùng nói. A, Lộ Vân cười lạnh một tiếng. Lý Mạc, đừng cho là ta không biết ngươi đánh cho cái gì chủ ý. Cái này huyền hoàng thể thuộc về chúng ta Lộ ra người. Ngươi nếu là có can đảm, sẽ chờ đợi hắn lớn lên, cùng ngươi công bình đánh một trận, tranh đoạt huyễn diệt kiếm, muốn sớm đem hắn bóp chết, đơn giản chứng minh ngươi trột giả. Ha ha ha, Lý Mạc ngửa mặt lên trời cười to, mày kiếm nhăn một cái, hỏi ngược lại, lòng ta yếu, chúng ta đều là huyền hoàng thể, hắn một cái lục kiếp giới vương, cũng có tư cách cùng ta đánh đồng. Dừng một chút, Lý Mạc nhận thấy được Lộ Vân trong mắt lòe ra xẹt qua một cái tinh quang. Chợt nói, Lộ Vân, hóa ra ngươi là nghĩ kích ta thả hắn. Ha ha, ta cùng với chuyện của hắn, không có ngươi nghĩ được đơn giản như vậy. Lâm Vũ đã sớm nói cho ta biết. Lộ Vân ngược lại cũng không nghĩ là. Ân, Lý Mạc khẽ nhíu mày. Lộ Vân tự cố nói. Ngươi cùng Lâm Vũ ở đó cái gì tam giới trong có ân oán cá nhân. Cái này không có gì. Đến lúc đó đại khái công bình đánh một trận. Ân oán cá nhân, tốt một cái ân oán cá nhân. Lý Mạc thần sắc băng lãnh, híp hai mắt, tại Lộ Vân cùng bản tôn trên người đảo quanh. Không chút nào che giấu chính mình sát ý, hắn cùng với Lâm Dịch trong lúc đó. Sao là ân oán cá nhân bốn chữ đơn giản như vậy? Ban đầu ở Hồng Quân Động Phủ trong, hắn suýt nữa bị trước mắt người này cái hố giết. Nếu không phải hắn nhạy bén, giấu ở phế tích trong không có hiện thân, coi như không chết tại Lâm Dịch tay trong, chỉ sợ cũng bị phía sau chạy tới thương cổ mạt sát rơi. Ở nơi này là cái gì ân oán cá nhân? Hoàn toàn chính là huyết hải thâm cừu. Đương nhiên, đối với Lý Mạc mà nói, Lâm Dịch tác dụng lớn nhất chính là có một loại cường đại kiếm thuật. Hắn nhất định phải đem bộ này kiếm thuật học qua đến. Lộ Vân, ta lặp lại lần nữa. Người này có chuyện, ngươi đem hắn giao cho ta. Lý Mạc kiên trì dần dần tiêu thất, lạnh lùng nói, vô luận là Biện Lương hay là Lý Mạc, trong lòng đều rõ ràng. Lâm Dịch trên người nhất định cất giấu một cái đại bí mật. Bí mật này rất làm được liên lụy đến Hồng Quân, Bàn Cổ, thậm chí là cái kia bảo tàng Hạ Lạc. Huống chi, trước đây hai người từng rõ ràng cảm thụ được. Lâm Dịch trên người rõ ràng có nhân quả, huyền hoàng hai loại khí tức. Cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Giờ này khắc này, Lý Mạc đã hạ quyết tâm. Nếu là Lộ Vân lại không biết tốt xấu, hắn liền trực tiếp xuất thủ. Lộ Vân tựa hồ đã nhận ra Lý Mạc tâm tư, lắc đầu nói, Lý Mạc, ta cũng không gạt ngươi. Trước kia ta từ lâu phái tu sĩ chạy về kiếm giới, đem huyền hoàng thể xuất thế tin tức bẩm báo kiếm giới mấy vị trưởng lão. Lý Mạc sắc mặt trầm xuống, tại kiếm giới trong, chỉ có chúa tể cấp cường giả mới có thể có tư cách đảm nhiệm kiếm giới trưởng lão danh hiệu. Lộ Vân tiếp tục nói, ta đoán chừng hiện tại kiếm giới mấy vị trưởng lão đã biết rồi Lâm Vũ tồn tại. Nếu là ngươi lén ra tay với Lâm Vũ, sợ rằng kiếm giới trưởng lão cũng sẽ không tha cho ngươi. Ngay cả ngươi cuối cùng được đến huyễn diệt kiếm, ta lộ ra kiếm tu cũng tuyệt không sẽ phục ngươi. Nhìn thấy Lý Mạc trong nháy mắt, Lâm Dịch lúc đó cũng đã liệu đến hôm nay một màn. Cho nên sớm đối Lộ Vân truyền âm, nói hắn cùng với Lý Mạc có ân oán cá nhân, khẩn cầu Lộ Vân xuất thủ tương trợ. Lộ Vân những lời này, quả thực đánh trúng Lý Mạc uy hiếp. Nếu như nói, Lâm Vũ chuyện tình đã truyền đến kiếm giới trong, hắn thật không tốt lén xuất thủ đối phó Lâm Dịch, trừ phi hai người công bình đánh một trận. Lý Mạc nhìn đứng lại sau lưng Lộ Vân bản tôn, trong mắt bắt đầu khởi động một tia lửa giận. Loại cảm giác này thật không tốt thủ. Thật giống như chính mình mỗi một bước đều được đối phương nắm trong tay, như Hồng Quân động phủ giống nhau như đúc. Ta mặc kệ ngươi là kêu Lâm Dịch hay là Lâm Vũ, bí mật của ngươi ta biết rõ một hai. Lý Mạc đột nhiên đối với bản tôn truyền âm, bản tôn thần sắc thản nhiên, nhìn cũng không nhìn Lý Mạc liếc mắt. Lý Mạc cắn răng, tiếp tục truyền âm nói. Đừng tưởng rằng ngươi gia nhập kiếm giới có thể bảo đảm tính mạng không lo. Muốn học tập vạn giới kiếm quyết, trên người ngươi cái loại này kiếm thuật cũng muốn nhổ ra. Bản tôn vẫn là không nói lời nào. Trên thực tế, từ lúc Lâm Dịch quyết định gia nhập kiếm giới, liền liệu đến bước này. Lâm Dịch không lo lắng Vấn Thiên Cửu Thức bị kiếm giới người trong học. Vấn Thiên Cửu Thức, mỗi một thức đều không phải là thật đơn giản chiêu thức. Kiếm quyết, muốn phát huy ra Vấn Thiên Cửu Thức uy lực chân chính, nhất định phải lĩnh ngộ trong đó ý cảnh. Nói ví dụ, một thức sau cùng Vấn Thiên, nếu như không có tự mình đi qua, chính mắt thấy được năm đó vô cùng thảm thiết Vấn Thiên đánh một trận, ngay cả kiếm giới kiếm tu tư chất cao tới đâu, cũng vô pháp lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Còn có Dịch Thiên Nhất Thức, càng huyền ảo, không có chiêu thức, không có pháp quyết, bản tôn có thể tùy tiện truyền thụ ra ngoài. Nhưng chân chính có thể đem hắn lĩnh ngộ nhân, chỉ sợ là trong một vạn không có một. Bản tôn mềm cứng rắn không ăn. Lý Mạc một thời gian cũng là thúc thủ vô sách, trầm mặc nửa ngày, mới trầm giọng nói. Đi, hồi kiếm giới, đi hết. Lý Mạc trước rời đi, Lộ Vân nhìn thoáng qua bản tôn, cũng gật đầu nói. Đi thôi, hồi đi gặp một chút mấy vị trưởng lão đại nhân. Theo kiếm giới đông đảo kiếm tu rời đi, vạn giới sơn một lần nữa lâm vào yên lặng. Mênh mông đường dài trên, một cái hai mắt bốn đồng tu sĩ chính sải bước đi lại, ngẩng đầu ưỡn ngực, cả người lộ ra một cổ cởi mở cùng dũng cảm. Có thể nói, tại vạn giới sơn trải qua tất cả, là Công Tôn Trác từ lúc chào đời tới nay bị được nặng nhất một lần đả kích. Nhưng Công Tôn Trác rõ ràng, hắn chuyện cần làm còn có rất nhiều. Hắn muốn vì Lâm Dịch báo thù, muốn đi hoa giới trong tiếp hồi Tử Kinh Tiên Tử, muốn cùng Triệu Ngọc quyết nhất tử chiến. Tương lai đường tràn đầy gian nan hiểm trở, kinh cức răng đầy. Nhưng càng là như vậy, Công Tôn Trác lại càng phải dũng cảm tiến tới, vượt mọi chông gai, thừa phong phá lãng. Đây là tam giới hồn, cũng là thuộc về Công Tôn Trác nhuệ khí. Một trận cuồng phong thổi qua, cát bụi cuồn cuộn đập vào mặt, cũng đưa tới một luồng nhàn nhạt sát khí. Ân, Công Tôn Trác cước bộ dần dần chậm lại, nhìn khắp bốn phía, thần sắc ngưng trọng. Vạn giới sơn huyết chiến sau, Triệu Ngọc bị thương nặng bỏ chạy, ngũ hành giới tu sĩ cũng toàn bộ lui lại. Công Tôn Trác là tận mắt nhìn thấy, theo lý mà nói, không nên còn nữa nhân gây sự với hắn. Ra đi, đối phó ta một cái ba kiếp giới vương, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi. Công Tôn Trác cười lạnh một tiếng, ha ha a. Một hồi âm trầm chuyện cười tiếng vang lên, như xa như gần, chợt trái chợt phải, làm cho không người nào có thể phán đoán tiếng cười vị trí. Cái này chứng minh người vừa tới tu vi cảnh giới xa xa cao hơn Công Tôn Trác. Không bao lâu, cuồng phong dần dần nghỉ, cuồn cuộn cát bụi dưới, loáng thoáng xuất hiện 6 cái thân ảnh, hình thành bao vây chi thế. Hướng Công Tôn Trác chậm rãi đi tới. Là các ngươi. Công Tôn Trác thấy được mấy người hình dạng, trong lòng không khỏi trầm xuống. Cắn răng nói, Trung Cửu Khâu, các ngươi thật đúng là âm hồn không tiêu tan. Cách chương.